Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 929, đều là oan nghiệt. Đêm đã khuya, tinh không sáng lạn, một vòng loan nguyệt treo trên cao tại trên trời cao. Thanh cao mà cô độc. Đêm nay Lưu Hải Lộ không đi, ngay tại Tạo Ảnh trong nhà qua đêm. Hai người hiện tại liền nằm tại trên một cái giường, trò chuyện tư mật thoại ngữ. Hai người quan hệ vốn chính là phi thường tốt, hiện tại lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tạo Ảnh biết Lưu Hải Lộ tại kinh đô vì cứu nàng mà phấn đấu quên mình, mình vì Tần Phi trúng một đao, kém chút mất mạng, tâm lý cảm kích không thôi. Hiện tại Tần Phi lại không biết đi nơi nào, cho nên hai người quan hệ trước đó chưa từng có tốt. Ảnh tử, ngươi biết Tần Phi có một cái thân phận đặc thù sao? Hắn đến cùng là làm gì? Lưu Hải Lộ hiện tại xuyên qua một kiện sa mỏng váy ngủ, hai tay gối trên đầu, rất yêu nhã mở miệng. Cái này, không biết tựa như là cái gì long tổ, quốc an loại hình, là thủ hộ quốc gia chúng ta dân tộc an toàn. Tạo Ảnh hai tay ôm ngực, con mắt thật to nhìn lên trần nhà. Thủ hộ an toàn quốc gia, không có nghĩ tới tên này vĩ đại như vậy. Ta lúc đầu thật đúng là nhìn lầm, đoán chừng hắn lần này cũng là làm nhiệm vụ đi. Ảnh tử, ngươi liền không nên lo lắng. Lưu Hải Lộ cái này phân tích ngược lại là có lý có cứ. Lộ Lộ, ngươi nói với ta lời trong lòng, ngươi có phải hay không vậy rất ưa thích Tần Phi? Tạo Ảnh đột nhiên xoay người, châu nước đồng dạng gâu gâu đại mắt thấy Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ bị nàng xem thấy giống như rất không được tự nhiên, chu mỏ một cái ba, sau đó liếc mắt Tạo Ảnh một chút, chép miệng, cuối cùng cực kỳ không tình nguyện bay ra ba chữ: ưa thích qua, ưa thích qua. Vậy bây giờ đã không thích sao? Tạo Ảnh tiếp tục hỏi. Cái này tốt khuê mật, ánh mắt lấp lóe, rất rõ ràng là nói dối. Nàng ưa thích Tần Phi việc này, kỳ thật Tạo Ảnh đã rất xác định. Ngạch, Ảnh tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta thích hắn, ngươi liền muốn tặng cho ta có phải hay không? Lưu Hải Lộ cũng không mắc cỡ, vậy nghiêng người nhìn xem Tạo Ảnh. Ta mới không cần tặng cho ngươi. Chẳng qua nếu như Tần Phi thích ngươi, ta khẳng định không có ý kiến. Tạo Ảnh trước kia vậy cân nhắc qua vấn đề này, nàng vẫn luôn nắm giữ dạng này quan điểm. Tạo Ảnh đồng học, ngươi tâm vẫn còn lớn nha, ngươi chẳng lẽ không ăn dấm? Lưu Hải Lộ nghe Tạo Ảnh lời nói, tâm lý không biết làm sao, ngược lại là nổi lên gợn sóng. Ăn dấm a, nhưng là không có cách nào a. Yêu cũng không phải chiếm hữu. Bất quá ta muốn làm lớn nhất, chỉ có thể ủy khuất ngươi làm tiểu thiếp. A ha ha ha a, Tạo Ảnh nói xong lời này, mình không giải thích được cười. Lời này, kỳ thật có chút ý tứ. Dù sao Tạo Ảnh lời nói phóng suất, ngươi muốn tới, liền làm tiểu, địa vị mình trước bày ra. Ngươi, yên tâm đi, ta Lưu Hải Lộ là ai, mới không cần làm tiểu thiếp. Lưu Hải Lộ nghe trợn nhìn Tạo Ảnh một chút, hì hì, chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh ngược lại là yên tâm. Vân Nam biên cảnh, hai nước biên giới, Phi Thanh hẻm núi trong rừng rậm, nơi này ban đêm phá lệ yên tĩnh, bất luận cái gì một chút xíu tiếng vang đều sẽ phá lệ rõ ràng. Giờ phút này đen kịt rừng cây chi bên trong có một hỏa ánh sáng phá lệ rõ ràng, một đống củi lửa hừng hực đốt cháy, không ít lửa than phóng lên tận trời, dọa đến một chút con quạ nhao nhao vọt, không ít bươm bướm con muỗi không muốn sống địa bay tới, sau đó trở thành lửa bên trong chi vật, hóa thành cho tàn. Đống lửa ở giữa có mấy cái chạc cây tử, bên trên mặt đâm mấy con lão điểu, con ếch, cỏ châu chấu loại hình tiểu động vật. Mà ở chung quanh, ba nam một nữ ngồi vây quanh một bên, theo thứ tự là Ảnh Sát, Đại Hồ, Tinh Tinh, còn có Sóng Lớn Thiến. Bọn hắn rất thích ý ăn nướng chín động vật, còn có một cái rắn hổ mang, giờ phút này đã nằm trên mặt đất, bởi vì hắn thương thế tương đối nghiêm trọng, phần bụng còn có cánh tay đều trúng một thương, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đương nhiên tại mấy người này sau mặt một gốc cây hòe lớn bên trên, một trước một sau trói lại một nam một nữ hai người. Nam hắn toàn thân đều là máu, sắc mặt đỏ thẫm một mảnh, con mắt sưng đỏ, khóe miệng thịt vậy nát một khối. Bất quá vẫn là có thể nhận được, hắn liền là tự luyến nam, huyễn thính đồng học, đầu óc hắn cúi, ánh mắt rời rạc, khóe miệng giật một cái, chậm rãi tỉnh lại, hương, lão tử muốn ăn, huyễn thính dùng hết khí lực lớn hô một tiếng, làm tù binh, hắn vậy hào vô không e ngại, thề sống chết muốn bảo vệ mình ăn cơm quyền lợi, con mẹ nó ngươi còn muốn ăn, ăn ta một quyền. Lúc này hồ tử nhảy địa đứng lên, lại là một bộ tổ hợp quyền đả tại hắn trên đầu mũi. Huyết thủy vẩy ra, bất quá huyễn thính đã không biết đau đớn, trực tiếp lại ngất đi. Cùng hắn cột vào một chỗ nữ tử, nhìn thấy tình huống này, vùng vẫy một hồi, muốn tránh thoát dây thừng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nàng cắn răng nhìn xem đám người này cũng là hét lớn một tiếng. Ngươi dừng tay. Nữ tử này đương nhiên là Thanh Loan. Nàng và Huyễn Thính hai người hiện tại cũng bị ảnh sát bắt sống, trở thành dưới thềm chi tù. Bất quá Thanh Loan ngược lại là so Huyễn Thính tốt một chút. Toàn thân mặc dù dơ bẩn không chịu nổi, cũng là coi như bình thường. Sắc mặt ngoại trừ mấy chỗ máu ứ đọng, không có quá nhiều vết thương. Xem ra là đạt được đặc biệt lớn ưu đãi. Mẹ ngươi chít chít kêu to cái gì? Vóc người này là cái tốt pháo đài a, muốn hay không lão tử hảo hảo hầu hạ ngươi một cái. Cái này đại hổ, đưa thay sờ sờ Thanh Loan khuôn mặt, sắc mị mị nhìn xem nàng to lớn bộ ngực lớn, thẻ vừa, một tiếng, thật tình không biết, Thanh Loan một cái quay đầu, trực tiếp dùng răng, gắt gao cắn ngón tay hắn. A, chấm ngoặc kép, đại hổ một tiếng thống khổ kêu thảm, phản ứng cũng là cấp tốc. Hắn trực tiếp phất tay hung hăng nhỏ một bàn tay đánh vào Thanh Loan trên mặt. Tái khởi một cước một mực đạp đến Thanh Loan bụng dưới. Thanh Loan bị cái này hai cái trọng kích đánh đến mất đi khí lực, bất đắc dĩ buông lỏng ra miệng. Đại hổ che mình chỉ có một lớp da dính liền dừng tay chỉ. Hung tợn nhìn xem miệng đầy đều là vết máu Thanh Loan, tức giận trực tiếp móc ra một cây thương, trực tiếp nhắm ngay Thanh Loan đầu, dự định muốn nàng mệnh. Hổ tử, ngươi làm gì? Lúc này, ảnh sát một bước lao đến, trực tiếp nắm chặt hắn đầu thương. Từng thanh hắn văng ra ngoài. Này nương môn, dám cắn ta, ta muốn nàng mệnh. Hổ tử sinh khí không thôi, lại muốn vọt qua đến làm Thanh Loan. Ảnh sát lần này, tốc độ rất nhanh, trực tiếp cho hắn một quyền. Sau đó hai tay nắm chắc cổ của hắn cổ áo, đem hắn kéo đến mình bên miệng rất hung ác nói ra. Ta mới vừa nói qua, nam tùy cho các ngươi làm, nhưng là nàng là ta, ngươi lại cử động tay, đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, ảnh sát một thanh ném hắn ra ngoài. Cái này hồ tử khóe miệng co giật mấy lần, bất quá vẫn là trở lại bên đống lửa băng bó ngón tay đi. Ngồi tại bên cạnh đống lửa sóng lớn thiên ánh mắt u oán, nhìn xem ảnh sát, lại nhìn mấy lần Thanh Loan, sắc mặt âm tình bất định. Ăn chút, ta nhớ được ngươi thích ăn cái này. Ảnh sát đuổi đi hổ tử, mình cầm một mực nướng chín chim nước, đi tới Thanh Loan bên người, đem chim nước bỏ vào miệng nàng bên cạnh. Nghe ảnh sát lời nói, Thanh Loan rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, tiếp cận hắn, nói ra đã lâu ba chữ. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ảnh sát hỏi ngược lại, ngươi tại sao phải phản bội ta? Ngươi tại sao phải phản bội chúng ta? Thanh Loan nhẹ nhàng hỏi, vốn cho rằng nàng hội cuồng loạn, nhưng là nàng thử một chút nhàn nhạt mở miệng. Hai câu này, nhìn như đồng dạng, kỳ thật không giống nhau. Câu đầu tiên là hỏi hắn tại sao phải phản bội giữa các nàng tình yêu. Câu thứ hai là hỏi hắn, tại sao phải phản bội tổ chức? Ha ha, vì cái gì? Cái này buồn cười a, ta là bị các ngươi vứt bỏ, ngươi lại muốn hỏi ta vì cái gì? Ảnh sát cười lạnh nói, loại kia cười, tốt như chính mình là tên hề. Ảnh sát, tao đầu cùng ta nói rõ chi tiết một lần kia hành động đi qua. Đó là bởi vì các ngươi thông tin bị địa phương cắt đứt, dẫn đến hiểu lầm, bọn hắn sau mặt phái ra 10 đài máy bay trực thăng đi cứu các ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Thanh Loan ngữ khí cấp tốc giải thích nói. Im miệng đi, khác nói với ta lão già kia. Hắn bất quá là sợ ta đoạt vị trí hắn. Cố ý an bài ta mấy cái huynh đệ xâm nhập địch hậu. Nói xong trợ giúp đâu? Nói xong hai bên giáp công đâu? Không có cái gì. Ta còn có ta ba cái huynh đệ đối kháng người khác một cái liên. Hết đạn cạn lương. Giữ vững được 3 ngày 3 đêm. Các ngươi người đâu? Kêu gọi không nên. Cầu không cứu lại được. Uổng ta vì Hoa Hạ lập xuống lớn như thế công lao. Thật sự là buồn cười. Nếu như không phải mệnh ta lớn. Hiện tại liền là một chén thổ. Ảnh sát những lời này. Tựa hồ giấu ở trong lòng rất lâu. Giờ phút này nói ra. Giống như chút được gánh nặng. Hắn mắt thử muốn nứt. Cảm xúc kích động. Ảnh sát. Không phải như vậy. Hoàn toàn không phải như vậy. Ha ha. Nữ nhân. Cuối cùng vẫn là nữ nhân. Ngươi nghe nói ngươi bây giờ cho người khác làm thư ký. Thanh Loan ngươi khẩu vị thật đặc biệt. Mỗi ngày cùng tại lão già kia sau mặt. Quật khởi cái mông để hắn làm. Tư vị này thoải mái sao? Ngươi im miệng. Thanh Loan quát. Ha ha. Không nói ta cố gắng hoài niệm lúc trước làm ngươi thời điểm. Tư vị kia. Chậc chậc chậc. Thật sự là non. Nước lại nhiều. Ngươi giết ta. Yên tâm. Ta sẽ giết ngươi. Nhưng có phải hay không hiện tại? Lão già kia. Ta nhìn hắn vẫn sẽ hay không phái người tới cứu ngươi. Ta biết ta tại sao phải trở về. Ta chính là đến báo thù. Hai người bọn họ đang đối thoại trong khoảng thời gian này. Kỳ thật còn có một người. Tại rừng cây bên trong chậm rãi tới gần. Cái kia mạnh mẽ linh hoạt thân ảnh. Không phải Tần Phi. Còn có thể là ai? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.